trôi giạt muôn nẻo đời, xa mặt trời, xa loài người. Từng đêm ngắm trăm ngàn sao hạt lòi trên một trời mây ruồi. Tình yêu đó thôi còn mong chờ gì? Trăng lưỡi sống trong niềm vui xa xôi đến trong ngày cuối. Dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sâu mộng vẫn còn nhiều. Để khi ước mơ chợt tan thành rồi, góc nhà từng ngày khói. Tình yêu đó thôi còn mong chờ gì? Trong ngày cuối, dòng đời vẫn chưa ngừng trôi một chiều, nên sâu mộng vẫn còn nhiều. Để khi ước mơ chưa tan thành rồi, góc nhà từng ngày khói. Tình yêu đó thôi còn mong chờ gì?